Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, huynh đệ bất hòa. Xương khô, chỉ chốc lát sau, trung niên sầu khổ nam tử từ bướm hoa lâu đi ra. Sau đó đi từ từ đến bên cạnh một chiếc Toyota xe con một bên. Mở ra sau khi tòa, đem bi thương bao ném vào. Sau đó ngồi vào phòng điều khiển, từ trung niên sầu khổ nam tử vừa ra tới thời điểm. Khôn ca bọn hắn liền để mắt tới, làm nam tử lên xe sau khi khởi động, khôn ca cũng tranh thủ thời gian tránh ra xe tiểu đệ nổ máy xe. Đi theo, phía trước màu bạc Toyota xe con, không nhanh không chậm hành xử, không có gia tốc, cũng không có giảm tốc. Rất nhanh liền ra nước sâu khu neo đậu tàu, hướng Hương Giang đảo bên kia lái đi, dọc theo chủ đạo, một đường hướng về phía trước. Khi đi ngang qua một cái ngã ba thời điểm, lúc đầu xoay một vòng hướng đèn xe Toyota, đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên quẹo vào phía bên phải chủ đạo, đi theo phía sau 7 người xe bởi vì bên cạnh xe cộ trở ngại, không có biện pháp kịp thời biến đạo. Đành phải đi theo dòng xe cộ tiến nhập bên trái đường rẽ, hướng đường hầm lái đi. Tiến vào đường hầm 7 người trên xe, khôn ca áo não vỗ một cái bên người chỗ ngồi, sau đó cầm điện thoại di động lên, cho tưởng môn nhân đánh qua. Lão đại, chúng ta phát hiện một tên nam tử, trên người có dài ra hỏa, là thị cường cung cấp liệu, nhưng là đang theo dõi đối phương thời điểm bị hắn chạy mất. Đối diện tưởng môn nhân bắt đầu nghe được khôn ca, còn rất kích động, bất quá nghe được đằng sau, khôn ca nói người chạy về sau, sắc mặt đột nhiên biến sắc, mắng to, người một cái ngớ ngẩn, ta trước đó là nói như thế nào? Tìm được người, liền lập tức báo cáo, người có phải hay không muốn được Trầm Hải? Thế mà không nghe lời, làm sao? Nghĩ thượng vị a, lão đại, không phải, chúng ta chỉ là muốn vì lão đại phân ưu mà thôi. Khôn ca mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, run rẩy nói ra, hừ, ở nơi đó mất dấu, đem vị trí nói cho ta, sau đó tiếp tục đi tìm cho ta. Tưởng cửa lòng người bên trong hỏa khí loạn bốc lên, hận không thể trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng là hiện tại chỉ có cái này khôn ca biết rõ đối phương bộ dáng. Mà lại, hắn cũng có thể lý giải A Khôn ý nghĩ. Đơn giản liền là muốn kiếm một bút thượng vị mà thôi. Nhưng là coi như là cái này A Khôn cầm tới ám hoa. Thượng vị cũng uy hiếp không được hắn vị trí. Cho nên, đối với A Khôn, vẫn là muốn tiếp tục dùng. Đi ra lẫn vào, không sợ ngươi có dã tâm. Liền sợ chính ngươi xuẩn, còn dã tâm không nhỏ, dạng người này đều sống không lâu dài. Toyota trên xe vứt bỏ 7 người xe sầu khổ nam tử mỉm cười, sau đó tiếp tục lái xe ở phía trước chuyển hướng, hướng Tiêm Sa Chủy phương hướng lái đi. Du thuyền bến tàu, xe Toyota ngay được bãi đỗ xe, sau đó sầu khổ nam tử trực tiếp xuống xe, đeo một đỉnh mũ lưỡi chai, không có ba lô, trực tiếp hướng bến tàu đi đến. Một chiếc ba dài hơn 10 thước du thuyền đỗ tại bến tàu bên trên. Sầu khổ nam tử trực tiếp đi đến nơi cập bến, nhìn canh giữ ở mạn thuyền hai tên âu phục nam tử một cái, sau đó lên du thuyền hướng bên trong đi đến. Tới rồi du thuyền tầng cao nhất, một tên mặc polo áo kính dâm nam tử đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay. Ông chủ, khách nhân tới rồi. Kính dâm bên người nam tử đứng đấy một tên âu phục nam, nhìn thấy đi lên sầu khổ nam tử, âu phục nam nhẹ giọng nói ra. Kính dâm nam tử đứng lên, gỡ xuống mang kính mát, cười nhìn về phía đâm đầu đi tới người, nói, Thương Vương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Phùng đại thiếu, sầu khổ nam tử, hiển nhiên liền là tới ám sát Lộ Cảnh Dương S cấp sát thủ. Thương Vương, mà tên kia kính mát nam tử, lại không nghĩ tới, cư nhiên là Phùng Tử Hưu con trai trưởng, Phùng Gia Lộc, mà Phùng Gia Lộc thế mà cùng sát hại bản thân tam đệ hung thủ gặp mặt. Mà lại nhìn hai người bộ dáng rất là quen thuộc, ý vị của nó có chút sâu xa. Thương Vương tiên sinh mời ngồi, tạ ơn Phùng đại thiếu. Thương Vương sau khi ngồi xuống, Phùng Gia Lộc bên người Âu Phục Nam, trước cho Thương Vương ngược lại đinh một chén rượu đỏ, sau đó từ bên cạnh xách tới một cái màu bạc vali mật mã, đặt ở Thương Vương trước mặt. Đây là chuyện thứ nhất thù lao. Thương Vương tiên sinh giờ một cái, Phùng Gia Lộc cười đối Thương Vương ra hiệu, mở ra vali mật mã. Thương Vương nhìn thoáng qua, chỉ thấy vali mật mã bên trong chứa bên trên là xanh biếc đô la. Sau đó liền đem cái dương đóng lại, bỏ vào bên cạnh. Thương Vương tiên sinh không giờ một cái. Phùng Gia Lộc cười nhìn xem Thương Vương, không cần, ta nghĩ Phùng đại thiếu còn không đến mức, bởi vì chính là 100 vạn USD mà gạt ta. Thương Vương ngữ khí bên trong tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Loại tự tin này là hắn đối bản thân thực lực tự tin, bởi vì bản thân thực lực, hắn tin tưởng Phùng Gia Lộc không dám lừa hắn. Tốt, Thương Vương tiên sinh sảng khoái. Phùng Gia Lộc cười ha ha một tiếng, sau đó giơ ly rượu lên. Thương Vương cũng giơ lên trước mặt ly rượu đỏ, cùng Phùng Gia Lộc đụng phải một cái, đinh, sau đó hai người trực tiếp uống cạn rượu đỏ trong ly. Đặt chén rượu xuống, Thương Vương đứng lên, đi đến mép thuyền nhìn xem ngoại hải phương hướng, nói, tha thứ ta mạo muội, không biết Phùng đại thiếu sao lại muốn mời ta xử lý Phùng Gia Hào. Dù sao, từ điều tra của ta đến xem, ngươi cái này tam đệ, đối với ngươi căn bản không có cái gì uy hiếp. Hừ, Phùng Gia Lộc biến sắc, hít một hơi thật sâu trong tay xì gà, phun ra sương mù về sau, đi đến Thương Vương bên người, chậm rãi nói, từ nhỏ, cha ta liền thiên vị nhị đệ, về sau lão tam tới, phụ thân lại cho lão tam một chút Phùng thị tập đoàn cổ phần, để hắn ở bên ngoài tiêu diêu khoái hoạt, nhưng là ta đây liền chỉ có thể ở bên ngoài chạy chạy tây, đại học không có tốt nghiệp liền tiếp thủ những cái này không sạch sẽ sinh ý, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì lão nhị liền có thể đi ngoại quốc du học, sau khi trở về trực tiếp tiến Phùng thị tập đoàn, lão tam một cái con riêng từ bên ngoài trở về cái gì đều không dám, chỉ là hưởng thụ cả ngày thanh sắc khuyển mã. Mà ta cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ còn là y nguyên chỉ có thể làm lấy không thể gặp ánh sáng sự tình. Cho nên, ta muốn trả thù, ta muốn cầm lại thuộc về chính ta đồ vật. Phùng Gia Lộc trong lời nói tràn đầy đối Phùng Tử Hưu, Phùng Gia Minh cùng Phùng Gia Hào nộ khí. Hiển nhiên hắn nhịn đã lâu. Nghe xong Phùng Gia Lộc lời nói, Thương Vương mỉm cười, lại là vừa ra huynh đệ bất hòa tiết mục. Bất quá hắn chỉ là lấy tiền làm việc, mà lại vừa vặn hắn cần tại Hương Giang xử lý sự tình, thuận tiện có thể thay Phùng Gia Lộc làm việc, kiếm chút thu nhập thêm. Thế nào không vì, nguyên lai là dạng này, nhìn đến nhà ngươi lão gia tử, xác thực không thế nào công bằng. Thương Vương gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, Phùng đại thiếu, lần trước chúng ta nói với ngươi hợp tác sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Chuyện này, ta tạm thời còn không làm chủ được, đến về nhà xin chỉ thị nhà ta lão đầu tử một tiếng. Phùng Gia Minh khẽ lắc lắc đầu, hồi đáp, vậy liền đem nhà ngươi lão đầu tử cũng giết chết. Dạng này toàn bộ Phùng thị, không phải liền là ngươi nói tính à? Không không không, lão đầu tử không xảy ra chuyện gì. Hiện tại Phùng thị còn cần hắn, chờ đến lão nhị ra ngoài ý muốn, Phùng thị ổn định lại về sau, ta liền có thể từ từ trưởng khống toàn bộ Phùng thị. Đến lúc đó, mới là hắn xin nghỉ hưu sớm thời cơ. Tốt, bất quá, lại giết chết Phùng Gia Minh. Chúng ta phía trước tình coi như là thanh toán xong. Phía sau sự tình, ngươi nhìn xem làm, tạ ơn Thương Vương tiên sinh. Không cần khách khí, năm đó nếu không phải là ngươi, có lẽ ta cũng đã thành một chủng khô cốt. Thương Vương lắc lắc đầu, sau đó nhấc lên vali mật mã, xuống thuyền rời đi, mà cái này chiếc du thuyền thì chậm rãi khai trừ bến cảng, hướng ngoại hải bước đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.